nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, trước trai Dorigafuchi. Ngày 6 tháng 4, Tokyo hoa anh đào nghênh đón nở rộ. Nhân thế đều nhốn nháo. Hoa anh đào thoáng qua trôi qua. Tương đối duy khoảnh khắc tùng vĩ chuối tây thơ bài cú nói. Dưới cây súp rau bên trên, bay xuống cánh hoa anh đào hoa nở một tuần cuối cùng nghênh đón nở rộ. Tokyo đã bị hoa anh đào nở rộ nhuộm thành một mảnh phấn hồng. Cầm lên cơm hộp, mang lên người nhà, đi dưới cây hoa anh đào ăn cơm đi, hôm nay chúng ta chỉ nói thơ cùng bông hoa. Xem xong khí, tượng sảnh tin tức, Minamoto Shimoto để điện thoại di động xuống. Đem bọc có Polaris túi tennis cầm trên tay. Thật sâu hút vào một hơi. Đi Hakusan thần xã trên đường. Hắn cùng ở xa Shikoku mẫu thân đánh một lần điện thoại. Ui ui, bởi vì kinh doanh lữ điếm nguyên nhân. Mẫu thân thanh âm từ sáng sớm liền rất tinh thần. Lão mụ, là ta, không có tiền rồi. Làm sao có thể? Nói xong Minamoto Shimoto liền hối hận. Cần phải thừa cơ muốn một điểm. Lão mụ, ngươi giúp ta đem trường cấp 3 quần áo thể thao gửi tới. Còn có thể tìm tới a? Đều tại lầu các trong ngăn tủ. Ta chờ một lúc đi tìm một chút. Muốn quần áo thể thao làm gì? Ta tham gia trường học câu lạc bộ kiếm đạo. Quần áo thể thao lúc huấn luyện xuyên. Đòi tiền sao? Có cần hay không mua kiếm đạo phục? Còn có đao gỗ, đồ phòng ngự gì đó a? Không cần, xã đoàn đều có. Cần, cùng mụ mụ nói. Ta chắc chắn sẽ không khách khí. Mụ mụ ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ngươi còn là cho ta khách khí một điểm đi. Đều 20 tuổi, còn để ta nuôi. Ngài đừng nóng vội. Y học 6 năm, tăng thêm năm nay. Ngài còn muốn nuôi ta 4 năm. Làm sao nuôi ngươi con trai như vậy? Mẹ con hai người đồng thời cười lên. Minamoto Shimoto trước dừng lại tiếng cười. Dừng lại trong chốc lát. Phảng phất trở lại khi còn bé gọi một tiếng. Ngoạc kép, mẫu thân. Làm sao rồi? Điện thoại đối diện, mẫu thân thanh âm cũng đi theo nhu hòa. Cái kia, kỳ thật, ta hôm nay ý định trốn học. Trốn học, trốn học, đi xem hoa anh đào. Là cùng nữ hài tử đi. Mẫu thân âm điệu kéo đến rất dài. Tính, xem như thế đi. Minamoto Shimoto cười nói. Nhớ kỹ ảnh chụp. Mẫu thân hạ giọng, mang theo bán hạ giá tiếng cười. Hoa anh đào sao? Nữ hài tử, vậy phải xem người ta có nguyện ý hay không? Đúng, ta gửi về tin thu được rồi. Bên trong có giáo khu mới ảnh chụp. Thu được, các nàng đều nói xong khí phái. Nghe thấy mẫu thân tiếng cười đắc ý. Lần sau ngài đến Tokyo, ta mang ngài đi dạo, nếm thử Akabashi Ramen, sau đó lại đi xem một chút tháp Tokyo. Gì đó tháp Tokyo à? Ngươi cũng không phải không biết sợ độ cao. Vậy liền đi Shinjuku. Không đi. Ta chỉ nghĩ nhìn một chút cái kia để cho nhi tử ta trốn học. Cùng đi xem hoa anh đào nữ hài tử. Ai nha. Chỉ là nhìn hoa anh đào. Liền bằng hữu đều không phải đâu. Đây là Minamoto Shimoto đến Tokyo về sau. Cùng mẫu thân dài nhất một lần gọi điện thoại. Đi xe đường ga trước thẳng đang nói chuyện. Thẳng đến tàu điện lái vào ban công. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên cảm nhận được nhân sinh cỡ nào có giá trị lưu luyến. Pokemon, đời sau sắp đem bán. Mới ra điện ảnh còn không có nhìn. Ăn ngon cũng còn không có ăn đủ. Nghĩ tại năm nay mùa hè. Ở nhà cửa đê chắn sóng bên trên câu cá. Đã đến ban đêm, dẫn theo thùng nước về nhà. Đi quán đồ nướng cửa mức ngậm nước nấu đậu tương. Còn muốn đi nhìn pháo hoa lửa lớn. Pháo hoa lửa lớn. Còn không có cùng xuyên Yukata bạn gái cùng một chỗ. Tay trong tay đi xem qua. Dâng lên pháo hoa. Đến cùng nhìn từ phía dưới. Còn là từ mặt bên nhìn. Tàu điện lay động. Ngoài cửa sổ hòn đảo lớn màu trắng anh đào chói lọi mỹ lệ. Để Minamoto Shimoto nghĩ đến Kanbayashi Miko. Từ bỏ cơ hội sống sót. Lựa chọn tham gia thảo phạt yêu quái. Hiện tại, nàng có hay không giống như hắn, lấp đầy đối với cuộc sống lưu luyến đâu. hắn lại nghĩ tới nàng đã nói, chân chính có dũng khí người, không phải là không sợ chết, mà là đối với cuộc sống lấp đầy lưu luyến, y nguyên lựa chọn vượt khó tiến lên. Ta cũng là một cái chân chính dũng cảm người đi. Minamoto Shimoto nắm chắc túi tennis bên trong Polaris, tàu điện loảng xoảng loảng xoảng, tại trên đường ray không có mảy may do dự đi tới. Cứ việc đối sinh hoạt lấp đầy lưu luyến, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chạy trốn, không hối hận gặp phải Kanbayashi Miko. Nhưng là, Kanbayashi Miko lợi dụng chuyện của hắn. Hắn nhớ kỹ càng sâu, sớm muộn cũng có một ngày. Sớm muộn cũng có một ngày. Kanbayashi tiểu thư, ngươi hôm nay nếu như đi tham gia tuyển Mỹ, ta cam đoan, trên thế giới này có bao nhiêu người, ngươi liền có thể được bao nhiêu phiếu. Còn có thể nói những thứ này. Xem ra trạng thái cũng không tệ lắm. Kanbayashi Miko hôm nay vẫn như cũ xuyên đỏ trắng đồng phục vu nữ, trên tay áo vẽ có hoa mộc lan. Cùng bình thường khác biệt chính là nàng khuỷu tay ở giữa khoác một đầu lăng đái. Lăng đái óng ánh, giống như là ánh vàng tụ tập, trôi nổi còn quấn Kanbayashi Miko. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, thanh lệ xuất trần, quả thực chính là tiên nữ tại thế. Minamoto Shimoto đột nhiên nhớ tới tại âm dương lều ghi tên lúc Kanbayashi Miko nói vũ khí, đây chính là Kamifu Ayako. Hắn tò mò đưa tay sờ sờ lăng đái, dài dài bồng bềnh, thoạt nhìn như là ánh nắng ngưng tụ thể, sờ lên lại thực tế tồn tại, xúc cảm phi thường tơ lụa. Tại cái này rét lạnh đầu xuân sáng sớm, còn có một loại cảm giác ấm áp, quả nhiên là khó lường đồ vật. Minamoto Shimoto nghi hoặc mà nhìn xem Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko chính trực ngoác ngoác mà nhìn xem hắn. Không thể sờ. Minamoto Shimoto cuối cùng sờ hai lần, thu tay lại, thật có lỗi, người bình thường đều như thế muốn ăn đòn. Kanbayashi Miko nhìn thấy hắn, kỳ thật ta người này rất lãnh đạm, hôm nào ngươi cùng ta cùng một chỗ trong trường học đi một chuyến, ngươi liền biết. Chủ yếu là Minamoto Shimoto nhìn một chút lơ lửng ở bên người nàng băng rua, tỉ như nói mọc ra sừng nữ nhân, mọc ra cánh nữ nhân, mọc ra cái đuôi nữ nhân, ngươi không muốn sờ sờ nhìn sao? Biến thái a, là biến thái. Thật là biến thái. Thần Lâm Ngọc Mi cô tóc bên trong chui ra mấy khỏa cái đầu nhỏ, chính là hồ điệp mấy vật nhỏ. Các nàng xem ra so bình thường rất nhỏ, giấu ở trong đầu tóc nhìn không thấy nhỏ. Tiểu hồ điệp, Minamoto Shimoto nhìn xem các nàng, thả ôn nhu âm, chờ lần này chiến dịch về sau, ta cầm tiền, liền cho các ngươi mua nho. Người tốt a, là người tốt. Thật là người tốt, là một đám nghĩ sao nói vậy thức thần. Rất đáng yêu. Shirako đâu? Minamoto Shimoto nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy quân phục thiếu nữ. Tại bản điện thay ta cầu nguyện. Hai người vẫn đứng tại thần môn trước. Nói xong, Kanbayashi Miko bước chân, dọc theo tham đạo hướng cổng Tori đi tới. Shirako mặc dù tính tình kém một chút, nhưng rất trung tâm. Không biết về sau, ta có thể hay không có dạng này linh làm thức thần. Tham đạo là xuống dốc đường lát đá. Hai bên có đá đèn lồng, bo khuyển tượng đá. Chuya, đầu này tham đạo được thủ hộ rừng bao khỏa. Cây xôi, cây rẻ, xanh tươi tốt. Tất cả đều là chưa khai thác rừng nguyên sinh. Hakusan thần xã bí cảnh, xây dựng ở trên núi. Hai người đạp lên đầy tràn thềm đá loang lổ quang ảnh, hướng dưới núi mà đi. Hoa toàn bộ triển khai á. Sông hộ thành bên trong, chèo thuyền nữ hải hưng phấn hô to. Chai Dori Gafuchi là Ogoso, nơi ở sông hộ thành một trong. Bởi vì mặt sông tương tự thiên vũ điểu vỗ cánh muốn bay dáng vẻ mà gọi tên. Dọc theo quanh co khúc khuỷu sông hộ thành, hai bên bờ cây anh đào liên miên bất tuyệt, phồn hoa đầy cành, mấy trăm mấy ngàn hoa anh đào. Từng đống, từng tầng, giống biển mây, ven bờ bị cái này vô ngần mây hoa che đậy. Thân ở trong đó người thưởng hoa bầy, tựa như là tại trong biển hoa bơi lội. Dưới ánh chiều dương ửng đỏ mênh mang, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Đây là một đầu 400 mét dài hoa anh đào đường. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko đứng tại một gốc dưới cây hoa anh đào. Trước mắt trên bờ đê là vàng óng ánh hoa cải dầu. Tại mọi người trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy Minamoto Shimoto, nhìn không thấy vu nữ trang phục Kanbayashi Miko. Đám người biết tự giác lách qua nàng. Tại chen chúc trên bờ đê, nơi đó để trống một mảnh cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Không ít nữ hài nhìn xem bên này, làm bộ cho hoa chụp ảnh. Kỳ thật đang quay Minamoto Shimoto, xem ra không thể chụp ảnh chung. Minamoto Shimoto nhìn một chút Kanbayashi Miko, lấy điện thoại di động ra, lấy bờ đê, hoa anh đào, hoa cải dầu làm bối cảnh, tự chụp một chương, cái gì đó, đần độn, ha ha tương đương, tiếng cười như chuông bạc. Một người có mái tóc đen nhánh đầu lại gần, ngăn trở Minamoto Shimoto, nhìn xem điện thoại di động tự chụp, không giống với hoa anh đào cùng hoa cải dầu hương hoa. Tiến vào Minamoto Shimoto cái mũi, hắn nhìn kỹ, là Himemiya Izayoi tấm kia mềm mại đáng yêu mà thuần chân tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nàng hôm nay mặc diễm lệ tay áo dài kimono, bọc lấy chồn nước áo choàng. Giống tham gia 3 tháng 3 lễ thành nhân nữ hài tử. Có thể hay không đừng dựa vào làm gần như vậy. Minamoto Shimoto tránh một chút. Không muốn đụng cảm giác này rất nguy hiểm nữ nhân. Himemiya Izayoi cũng không để ý hắn. Đoạt lấy điện thoại di động của hắn. Nhắm ngay hai người. Đến, cười một chút. Răng rắc, nàng tự tiện dùng Minamoto Shimoto điện thoại di động. Cho hai người chụp một chương chụp ảnh chung. Rất lên kính nha. Bất quá không có ta xinh đẹp. Nói xong, người này cầm di động của người khác. Phối hợp tự chụp. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ. Dù sao chỉ cần là nữ hài tử là được. Là ai ảnh chụp không quan hệ. Liền không có cướp về. Hắn đảo mắt bờ sông một vòng. Bờ đê một bên. Võ sĩ cách ăn mặc chụp ảnh nam tính người trẻ tuổi. Dưới cây màu lam vải chống nước bên trên, ăn hoa anh đào yui nữ tính người trẻ tuổi. Đối với hoa chụp ảnh đại thúc, lẫn nhau chụp tấm hình phụ nữ trung niên, sóng vai tản bộ đôi vợ chồng trung niên, thanh niên người yêu, cùng giới bằng hữu, sông hộ thành bên trong, hoặc dung chèo thuyền, hoặc dẫm thuyền thiên Nga bàn đạp du khách. Những thứ này bình thường du khách bên trong, cẩn thận cảm ứng. Có thể phát giác được thân thể bọn họ khuấy động thần lực. Minamoto Shimoto nhìn xem 400 mét hoa anh đào đường. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nội tâm lại bành trướng không thôi. Nhanh muốn bắt đầu. Đồ ngốc. Đừng ngốc đứng. Nhanh cho ta chụp ảnh. Himemiya Izayoi đưa di động nhét Minamoto Shimoto trong tay. Sau đó giơ lên quạt tròn che mặt. Đứng tại dưới cây hoa anh đào. Mặt đón ánh nắng đã dọn xong tạo hình. Minamoto Shimoto giơ tay lên máy. Nhắm ngay ngóng nhìn bờ sông Kanbayashi Miko. Trong màn ảnh trống rỗng. Không có nàng thần thánh thân ảnh. Chỉ có đám người xa xa. Uy, xong chưa? Himemiya Izayoi một mực lõm lấy tạo hình. Mặt không nhìn bên này. Tựa hồ ý định kiến tạo trong lúc lơ đãng bị đập xuống ống kính cảm giác. Tốt rồi, Minamoto Shimoto chụp một chương. Himemiya Izayoi vui sướng đi tới. Giống như cùng Minamoto Shimoto rất quen xích lại gần nhìn xem điện thoại di động. Coi như không dụng tâm chụp, y nguyên đẹp mắt như vậy. Tựa hồ ngại không đủ, nàng lại bổ sung một câu. Ta làm sao đẹp mắt như vậy? Xong, nàng còn nói với Minamoto Shimoto. Cho phép ngươi giữ lại tấm hình này, cầm đi làm tường giấy, hoặc là một chút sắc sự tình đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko nhìn qua, hồ điệp mấy vật nhỏ cũng từ tóc bên trong thò đầu ra. Minamoto Shimoto ngay trước mặt các nàng, đem ảnh chụp xóa, sau đó đem giao diện cho các nàng nhìn. Kanbayashi Miko nhìn thoáng qua, nói, gần nhất xóa bỏ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto ấn mở, gần nhất xóa bỏ. Lần nữa xóa bỏ, Himemiya Izayoi vừa đi vừa về nhìn xem hai người. Hiếu kỳ nói, các ngươi là tình lữ. Chung quanh bị nàng mỹ mạo thu hút người. Kỳ quái mà nhìn xem hai người bọn họ. Bọn hắn nhìn không thấy Kanbayashi Miko. Khả năng sao? Minamoto Shimoto hỏi lại. Cái kia, ngươi tại sao phải xóa hình của ta? Himemiya Izayoi tập hợp rất gần. Gần đến Minamoto Shimoto có thể thấy rõ ánh mắt của nàng bên trong chính mình. Cái này giống như bạn gái sinh khí chất vấn. Cũng không biết có phải hay không đối phương thần lực viễn siêu hắn duyên cớ. Để Minamoto Shimoto có chút dùng mình. Tựa như thế giới đột nhiên thu nhỏ. Hắn tại trong một chiếc hộp. Một con mắt tiến đến trên cái hộp. Không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta cũng muốn biết tại sao phải xóa. Hắn vừa nói. Bên cạnh tránh ra. Nhìn về phía Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi cũng nhìn về phía Kanbayashi Miko. Ngươi bây giờ đối với nữ nhân đột nhiên cảm thấy hứng thú. Ta sẽ rất bối rối. Mới kiên trì đến sau khi ta chết. Minamoto Shimoto nhớ tới. Nữ nhân này cũng là bởi vì hắn không gần nữ sắc. Mới tìm bên trên hắn. Ngoặc kép. Hy vọng ta có thể sống đến lúc kia. Hắn thu hồi điện thoại di động. Lần nữa nhìn về phía 400 mét hoa anh đào đường. Làm sao còn không bắt đầu? Kanbayashi Miko nghe ra hắn chờ mong. Nói. Hưng phấn có thể cho người mang đến lực lượng, nhưng cũng sẽ cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Chú ý bảo trì hưng phấn cùng tỉnh táo cân bằng. Minamoto Shimoto hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, lại thoáng mang theo một chút hưng phấn. Ngươi vì sao lại hưng phấn? Himemiya Izayoi tò mò nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto, lập tức liền có thể nhìn thấy yêu quái. Nhìn thấy thì thế nào? Có thể tăng trưởng học vấn kiến thức. Nhân sinh có thể có được càng nhiều khả năng. Ngươi không sợ chết sao? Sợ. Sợ muốn chết. Buổi sáng còn cho lão mụ gọi điện thoại. Minamoto Shimoto nói như vậy. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi đều nhìn qua. Tấm kia tuấn mỹ, trong sáng trên mặt. Đích đích xác xác có thể nhìn ra đối với sinh mạng lưu luyến. Đối với tương lai sợ hãi. Nhưng là. Minamoto Shimoto con mắt lấp lóe, càng là chính mình sợ hãi sự tình, càng là có thể ma luyện chính mình, kinh lịch sợ hãi sự tình càng nhiều, nhân sinh cảnh giới càng cao, ta muốn thấy nhìn ta đời này có thể đi đến chỗ nào, cuối cùng có thể đạt tới ra sao cảnh giới, 20 tuổi là lúc không muộn. Minamoto Shimoto toàn thân lấp đầy lực lượng, trên mặt lấp đầy đấu trí. Hắn nhìn xem 400 mét hoa anh đào đường. Phảng phất đang nhìn hắn vô pháp dự báo nhân sinh con đường. Hai vị vu nữ lâm vào trầm mặc. Kanbayashi Miko nhớ tới Minamoto Shimoto độ lượng. Himemiya Izayoi mỉm cười. Kính nể nhìn xem Minamoto Shimoto. Bây giờ nói những thứ này không thực tế. Minamoto Shimoto đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ta hiện tại chỉ nghĩ làm tiền. Làm tiền, có lẽ chủ đề chuyển quá nhanh. Himemiya Izayoi thoáng cái không có kịp phản ứng. Tại nàng khái niệm bên trong, tiền là đồ vật gì? Nâng Kanbayashi tiểu thư phúc, ta hiện tại xem ai đều là Fukuzawa Yukichi. Hai mắt thậm chí đã nhìn không thấy mỹ nữ. Kanbayashi Miko im ắng cười một tiếng. Đẹp đến mức như sau mưa. Sắc trời từ trong mây đen dò dỉ ra một chùm. Chiếu vào bị mưa rơi ẩm ướt trắng noãn hoa mộc lan bên trên. Nâng phúc của nàng. Xảy ra chuyện gì sao? Mau nói mau nói. Himemiya Izayoi 10 phần như quen thuộc. Tựa như hai người nhiều năm không thấy hảo hữu. Nhưng mà ba người này. Dài nhất cũng chính là nhận thức 3 ngày. Minamoto Shimoto đang muốn tố cáo Kanbayashi Miko tham lam. Nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm cao vút. Mời người mới mở ra hạnh phúc bánh gato. Một vị người chủ trì trang phục người. Dùng sức hô. Theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai là có người tại cử hành hôn lễ. Không ít du khách xung làm lâm thời khách quý. Chúc phúc mà nhìn xem xứng tân lang tân nương. Tân lang tân nương lẫn nhau đút cái thứ nhất nghi thức. Vô số đèn flash. Lấm ta lấm tấm tranh nhau sáng lên. Tân lang đút tân nương, hứa hẹn một đời một thế để ngươi áo cơm không lo. Tân nương đút tân lang, hứa hẹn đời này kiếp này vì ngươi xào nấu mỹ thực. Tốt, phía dưới mời các vị đang ngồi, cũng cùng nhau chia sẻ phần này hạnh phúc. Chúng ta cùng một chỗ miệng mở lớn. À, người chủ trì nói xong Minamoto Shimoto nghe đều chưa nghe nói qua hôn lễ phong tục. Quá ngu, ta về sau kết hôn tuyệt đối không được mời dạng này người chủ trì. Himemiya Izayoi dặn dò nói với Minamoto Shimoto, ngươi cùng ngươi lão công thương lượng đi. Nói với ta có làm được cái gì? Đúng, vu nữ kết hôn hẳn là Jinzensikia. Bất quá vu nữ có thể kết. Chấm ngoặc kép, tân nương váy ngược lại là rất đẹp. Himemiya Izayoi căn bản không quan tâm Minamoto Shimoto. Phản ứng, phối hợp nói. Minamoto Shimoto nhìn sang, tân nương hai tay mang theo thật dài áo cưới găng tay. Trên đầu một đỉnh nón bạc, màu trắng váy sa mỏng cao cao bồng lên. Là xinh đẹp, hắn nói. Kanbayashi Miko cũng nhìn xem hạnh phúc hôn lễ hiện trường. Không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng giống. Đất rung núi chuyển, Minamoto Shimoto bỗng nhiên quay đầu. 400 mét hoa anh đào đường như một cái ngẩng đầu cự mãng. Chậm rãi ngẩng bên trên bản thân. Đến rồi, tập hợp, bày trận, liên tiếp tiếng giống. Chụp ảnh ném một cái máy ảnh, biến thành một môn thủ pháo. Ba vị trẻ tuổi lập tức tụ sau lưng hắn, ngồi tại dã khăn ăn trước gia đình, nhao nhao đứng người lên, cầm đao, cầm súng, cầm kiếm, cái cuối cùng nhấc lên ăn cơm dã ngoại vải. Ăn cơm dã ngoại vải quét một chút, biến thành một mặt tấm thuẫn. Trên sông tình lữ nhảy xuống nước, đảo mắt thân mang thủy sắc áo giáp, lần nữa từ trong sông nhảy ra, toàn thân thủy sắc thần lực chói lọi. Đứng tại trên mặt sông, thường phục biến thành các loại cổ phác quần áo, có áo giáp, có trang phục dâu, có áo mỏng, thiên địa thần linh, to lớn mạnh mẽ uy linh, thức thần, đến, các loại thần lực chói lọi, cấu thành trận pháp, đỉnh lấy sừng châu 3 mét cự nhân, mọc ra cánh ưng bàng phi nhân, dài mười mấy mét mãng xà, từ chai Dori Gafuchi bên trong thò đầu ra cá mập. Các loại cổ quái kỳ lạ thức thần, tại trận pháp thần lực tia sáng bên trong hiện ra thân hình. Nguyên bản ngắm hoa nhàn nhã cảnh sắc, trong nháy mắt biến thành yêu ma quốc gia. Ngang, phảng phất muốn đem bầu trời giống xuống tới tiếng giống. 400 mét hoa anh đào đường tạo thành cự mãng há mồm phun một cái. Màu hồng thần linh chi khí phóng lên tận trời, hình thành to lớn cột sáng, mây trắng đều bị đánh nát. Ngang, lại là một trận tiếng giống. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn lại. Phía tây Shinjuku Gyoen phương hướng. Một cái hoa anh đào tạo thành cự điểu dương cánh. To lớn miệng chim bên trong. Đồng dạng phun ra màu hồng thần linh chi khí. Tân lang tân nương hôn yêu thú giống to bên trong. Người chủ trì lớn tiếng gọi. Ngang, hôn một cái. Hôn một cái. Các tân khách ồn ào vỗ tay. Ngang, thú hống liên tiếp, cự thú hoành không, toàn bộ thủ đô Tokyo biến thành yêu quái nhạc viên, vô số đạo màu hồng thần linh chi khí, trèo trống giữa thiên địa, như sóng lớn trải rộng ra, trong nháy mắt, trời triệt để biến thành màu hồng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.